Thần cấp ở rể, chương 676, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của Chu Tinh lúc này đang ở bệnh viện, xem nội dung trên truyền hình trực tiếp, bà ta nhất thời, Cam Phân Hoa Vũ cười nói. Tôi đã nói rồi, chồng bà cuối cùng sẽ không chọn bà và con của bà, cũng không phải bà không biết ông ta là người thế nào. Bà Chu nghiến răng nói. Tôi biết ông ta là người thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất ông ta có hai con trai và một người vợ ở đây, sẽ không đến mức không thèm quan tâm chứ. Hoa Vũ bật cười ha hả, thật đáng tiếc là bà đã đoán sai rồi. Bà Chu lạnh lùng nhìn Hoa Vũ, vì cậu đã giúp tôi làm được chuyện kia tôi cũng sẽ làm tốt chuyện của mình như đã giao ước. Hoa Vũ gật đầu, vậy thì xin nhờ bà. Sau khi xí nghiệp Chu Tinh bị niêm phong, các công ty có quan hệ đến nhà họ Nguyên đều rất sợ hãi, đương nhiên họ biết đêm nay là đêm quyết định giữa nhà họ Nguyên và công ty Hoa Cường, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng xí nghiệp Chu Tinh sẽ gặp tai ương vào lúc này. Bọn họ biết xí nghiệp Chu Tinh là đối tác đắc lực nhất của nhà họ Nguyên, nếu không có xí nghiệp Chu Tinh thì gia tộc họ Nguyên sẽ bị suy giảm rất nhiều khi đối đầu trực diện, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều biết rằng nếu công ty Hoa Cường bắt đầu chấn chỉnh công ty của bọn họ vào lúc này, nhà họ Nguyên sẽ không có cách nào ngăn cản được. Và kết quả cuối cùng là cho dù đêm nay nhà họ Nguyên có tự bảo vệ được thì cũng không thể một tay che trời ở Liêu Tây được nữa. Nếu không có sự hỗ trợ về mặt thương mại, nhà họ Nguyên sẽ không có cách nào để có được chỗ đứng ở Liêu Tây, và kết quả cuối cùng sẽ là càng ngày càng sa sút, sau đó công ty Hoa Cường hoàn toàn có thể bỏ đá xuống giếng và chậm rãi nghiền nát nhà họ Nguyên cho đến chết. Nhà họ Nguyên vẫn không có cách nào, đối với chuyện này, bọn họ đều biết công ty Hoa Cường cũng sẽ nghĩ như vậy. Đây là cách an toàn nhất, Hoa Vũ nói với Lâm Thư Âm về tình hình của xí nghiệp Chu Tinh, lúc này Lâm Thư Âm không suy nghĩ nhiều, và cô cũng biết rằng ngay cả khi cô đi vắng, Hoa Vũ cũng có thể giải quyết mọi việc. Cô rất yên tâm về điều này. Dù sao Hoa Vũ vào Liêu Tây với tư cách là đội tiên phong đầu tiên, chính là vì cô đánh giá cao khả năng làm việc của Hoa Vũ, ổn định và vững vàng, luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Diệp Vô Phong và Đường Trảm lúc này đang đợi những người đó tới gần, chắc là đám lính đánh thuê đang tiến lên. Nhóm lính đánh thuê biết hiện tại Diệp Vô Phong và Đường Trảm đang ở trên mái nhà, lúc này lính bắn tỉa không có cách nào để bắn vào đám Diệp Vô Phong. Tất cả tầm nhìn đều bị chặn. Vì vậy, bây giờ chỉ có nhóm lính đánh thuê bọn họ đi lên. Tuy nhiên, nhóm lính đánh thuê đều biết Diệp Vô Phong và Đường Trảm lúc này không có cách nào chạy thoát, hai người đã bị bọn họ bao vây. Một nhóm người liên tục đi lên, cách ra hiệu và bước tới một cách rất cảnh giác, khẩu súng tiểu liên trên tay luôn hướng về phía trước. Đương nhiên hắn biết rõ thực lực của hai người Diệp Vô Phong, nên cảnh giác rất cao độ. Chỉ là hắn không thể hiểu được Diệp Vô Phong và Đường Trảm có thực lực mạnh mẽ như vậy, tại sao bọn họ lại không có cách nào rời khỏi nơi này. Đối phương chắc là biết nếu họ bao vây trong tòa nhà này, họ sẽ không có cơ hội chạy thoát. Kết quả cuối cùng là sẽ bị bọn lính đánh thuê đánh bại bởi lợi thế về quân số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách tin rằng hai người Diệp Vô Phong biết điều này, nhưng dù vậy, Diệp Vô Phong vẫn không nghĩ đến việc rời khỏi tòa nhà này. Trong lòng hắn luôn có linh tính xấu, sau khi lên đến tầng 3, những tên lính đánh thuê khác đã nhao nhao tiến vào hoặc dán chặt vào tường, hắn vẫn ngây ngẩn cả người. Hắn dường như đã nghĩ ra Diệp Vô Phong muốn làm gì. Đồng tử của hắn co rút lại, trước tiên hắn nhảy ra khỏi cửa sổ. Ngay lúc hắn nhảy ra, quả bom trong phòng trực tiếp phát nổ. Bom đã được kích nổ khắp tòa nhà. Vẻ mặt Kết kinh hoàng, ánh mắt vô cùng kinh hãi, dù sao hắn cũng biết vừa rồi nếu không nhanh nhạy thì hắn sẽ chết trong tòa nhà này giống như những lính đánh thuê kia. Mẹ kiếp, tao biết bọn họ không từ bỏ hy vọng trốn thoát dễ dàng như vậy mà. Kết ngã xuống đất, sau khi lăn trên mặt đất giải phóng sức lực rơi xuống, hắn liền trốn qua một bên, kinh ngạc nói. Mà mấy tên lính đánh thuê dựa vào tường cũng bị thương, nhất thời hiện trường có chút hỗn loạn, Kết nhìn đám lính đánh thuê với vẻ mặt sững sờ, hét lớn. Cẩn thận, hắn lại nghĩ đến động thái tiếp theo của Diệp Vô Phong, nhưng tiếng quát của hắn vẫn là quá muộn. Vô số viên đạn từ trên cao chốt xuống, trực tiếp rơi xuống đám lính đánh thuê đang bám lên bức tường di chuyển lên vài bước. Tiếng hét tiếp tục vang lên một hồi, lúc nãy khi những người này đang dựa vào tường, bởi vì một số bức tường nhô ra, đám người Diệp Vô Phong không thể bắn vào những tên lính đánh thuê này. Nhưng bây giờ những tên lính đánh thuê này đã tiến lên, Diệp Vô Phong muốn bắn chết bọn họ là chuyện rất đơn giản. Nhất thời, hơn chục tên lính đánh thuê ngã xuống đất không biết còn sống hay đã chết. Cách trước tiên tìm một nơi để ẩn nấp, hắn biết vị trí của mình cũng rất nguy hiểm, nếu cứ ở lại nơi này, hắn nhất định sẽ bị giết chết. Hắn biết thực lực của đối phương, hiện tại cũng biết kỹ thuật bắn súng của đối phương, có thể nói là bắn không trượt phát nào. Cách hít sâu một hơi, lấy bộ đàm ra tức giận nói. Kẻ địch quá mạnh, tôi cần hỗ trợ, đáng tiếc đám người Diệp Vô Phong không bắn nữa, nhưng dù vậy, hắn cũng không quan tâm đến việc dễ dàng thò đầu ra xem, hắn chỉ cẩn thận ẩn nấp, hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cho nên hiện tại hắn không dám đi ra ngoài. Về phần công kích hai người Diệp Vô Phong, hắn lại càng không dám. Hắn cảm thấy ngay thời điểm mình bước ra thì sẽ chết ngay tại chỗ. Tốt hơn hết là nên trốn trước, đợi đám người Diệp Vô Phong rời đi, sau đó sẽ tập hợp binh lực lại. Hắn biết hai người Diệp Vô Phong nhất định sẽ tiếp tục đi vào trong sau khi đột phá tới đây, hiện tại hai người Diệp Vô Phong sẽ không thể chạy thoát cho nên hắn vẫn còn có cơ hội so tài với bọn họ. Sau khi Diệp Vô Phong và Đường Trảm rời khỏi nơi này, Kết mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới trước mặt đám người, lớn tiếng nói. Tổ chức lại đội ngũ, tôi muốn xem Diệp Vô Phong kia có thực lực như thế nào, vừa rồi tôi chỉ sai một chiêu thôi, tiếp theo tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Sau khi hắn nói xong, những lính đánh thuê khác lại đứng dậy tập hợp, mặc dù vừa rồi họ rất bối rối, thậm chí không biết đòn tấn công của Diệp Vô Phong đến từ đâu, nhưng khi tập hợp lại, họ không còn sợ hãi nữa, có tinh thần không sợ chết của một người lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cách hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ một phen rồi liền ra hiệu tiến về phía trước, bọn họ muốn đuổi kịp Diệp Vô Phong. Cách chương.